Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, 80 điểm nguyên lực điểm số, người bí ẩn sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm sao? Weasley tiên sinh nói nhỏ, có vẻ có một tia mờ mịt, Dumbledore nói chuyện, hắn âm thanh lạnh lẽo, các ngươi phải biết. Lại như vừa nãy Alastair nói như vậy, Voldemort, hắn vĩnh viễn sẽ không nhìn thẳng sinh mệnh khác, gia tinh ma pháp hắn khẳng định là xem thường, cùng những kia đem gia tinh coi như nô lệ, súc vật thuần huyết phù thủy gia đình như thế. Hắn vĩnh viễn cũng không sẽ nghĩ tới gia tinh dĩ nhiên có liền hắn đều không có ma pháp. Đây là các phù thủy tự đại kiêu ngạo kết quả. Gia tinh cao nhất pháp luật chính là chủ nhân mệnh lệnh. Creature dùng một chủng loại như vịnh sướng giống như ngữ điệu nói rằng chủ nhân gọi Creature về nhà, Creature liền về nhà. Lại là một trận lặng im, mọi người ngóng nhìn cái kia một cái gia tinh, càng đều quên nói chuyện. Hạ Nhiên thấp giọng nói, Voldemort vì hắn kiêu ngạo trả giá đánh đổi. Như vậy ngươi làm Regulus mệnh lệnh ngươi làm sự tình, đúng không? Dumbledore ôn hòa hỏi, không hề có một chút nào trái với mệnh lệnh. Creature gật gù, tiếp theo lại lắc đầu. Vậy ngươi sau khi trở về phát sinh cái gì? Ngươi đem những chuyện này nói cho Regulus. Hắn như thế nào nói? Còn có hắn là chết như thế nào? Sirius bức thiết hỏi, tiểu tinh linh tiếp tục nói. Làm Creature đem những chuyện này nói cho Regulus thiếu gia sau đó. Regulus thiếu gia phi thường lo lắng. Phi thường phi thường phi thường lo lắng. Hắn gọi Creature trốn đi. Không nên rời đi gia tộc. Sau đó, qua dài một trận. Ở một ngày ban đêm, Regulus thiếu gia đến bát tủ tìm đến Creature. Regulus thiếu gia có vẻ phi thường kỳ quái. Ta có thể thấy, hắn không giống bình thường dáng vẻ. Trong lòng hắn nên rất loạn. Thiếu gia gọi Creature dẫn hắn đến hang bên trong đi. Chính là Creature cùng Hắc Ma Vương từng đi qua cái kia hang. Cho nên bọn họ liền xuất phát. Một đám người có thể rõ ràng vô cùng tưởng tượng ra. Một cái sợ hãi vạn phần già yếu tiểu tinh linh. Một cái cùng Sirius dài đến phi thường giống nhau gầy gò thanh niên. Creature đi qua một lần. Hắn biết thế nào đến cái kia hang. Làm sao vượt qua hắc hồ. Làm sao cuối cùng đến người nào trên hòn đảo nhỏ. Hắn nhường ngươi uống ma dược. Weasley tiên sinh phản cảm hỏi. Creature nhất thời lắc đầu một cái. Khóc giống thất thanh. Dumbledore khóe mắt tựa hồ nổi lên lệ quang. Hắn đã đoán được Regulus lựa chọn. Hạ Nhiên càng là thổn thức không ngớt. Lôi, Regulus thiếu gia từ trong túi móc ra một cái giống như đúc hộp dây chuyền. Cùng Hắc Ma Vương cái kia không kém mảy may. Creature đứt quãng nói, nước mắt theo hắn mũi dài hai bên ào ào chảy xuôi. Hắn gọi Creature cầm nó. Các loại chậu đá cạn sau khi đem hộp dây chuyền đổi một hồi. Creature nức nở trở nên ồ ồ chói tai. Một đám người nhất định phải hết sức chăm chú mới có thể nghe hiểu hắn. Hắn ra lệnh, Creature rời đi, không cần lo hắn. Hắn gọi Creature về nhà, không cho đối với nữ chủ nhân nói hắn làm sự tình. Thế nhưng nhất định phải phá hủy cái thứ nhất hộp dây chuyền. Sau đó hắn liền uống cạn ma dược. Creature thay đổi hộp dây chuyền. Creature chỉ có thể trơ mắt nhìn Regulus thiếu gia bị bắt đến dưới nước. Sau đó, há, trời à, McGonagall giáo sư, Weasley phu người nhất thời che miệng lại, trong mắt lệ quang lấp lóe. Sirius đặt mông ngã ngồi ở trên ghế, sắc mặt cực kỳ trắng xám, thân thể hắn như đang run rẩy. Như vậy, ngươi đem hộp dây chuyền mang về nhà. Cuối cùng thành công phá hủy nó sao? Dumbledore nghẹn giọng hỏi. Hắn đã biết rồi cái kia hộp dây chuyền là món đồ gì? Voldemort lại dùng nó tới làm cái gì? Creature không có cách nào ở mặt trên của nó lưu lại một điểm dấu vết. Tiểu tinh linh khổ sở nói. Creature thử hết thảy biện pháp. Hết thảy biện pháp, nhưng là không có một cái. Một cái cũng chưa thành công. Trên cái hộp có nhiều như vậy ma pháp mạnh mẽ. Creature tin tưởng chỉ có từ bên trong mới có thể phá hủy nó. Nhưng Creature không có cách nào mở ra nó. Creature trừng phạt chính mình. Một lần nữa thử lại. Lại trừng phạt chính mình. Một lần nữa thử lại. Creature trước sau không thể thành công chấp hành Regulus mệnh lệnh của thiếu gia. Creature phá hủy không được hộp dây chuyền. Nữ chủ nhân bi thương đến phát điên. Bởi vì Regulus thiếu gia mất tích. Creature không thể nói cho nàng phát sinh cái gì. Không thể. Bởi vì Regulus thiếu gia cấm Creature đối với người trong nhà nói tới. Nói tới trong nham động đã phát sinh qua sự tình. Creature khóc không thành tiếng. McGonagall giáo sư, Weasley phu nhân, Dorin thái thái, Tong, bao quát Hagrid, đều lệ rơi đầy mặt. Hagrid càng phát sinh đại đại khóc thút thít âm thanh. Thập phần vang dội. Mặt khác một đám nam phù thủy cũng phần lớn có vẻ hơi bất an. Như vậy, Creature, ngươi có thể đi đem cái kia hộp dây chuyền đi tìm đến nhường chúng ta nhìn một chút sao? Hạ Nhiên ngữ khí ôn hòa nói rằng, Creature loạng choạng đứng dậy, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo liền muốn ngã xuống đất như thế. Hạ Nhiên nhân cơ hội nói rằng, ngươi đem hộp dây chuyền giấu ở bát tủ phía dưới đúng không? Ta đi lấy đi, hắn nói liền trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng, không cho tiểu tinh linh cơ hội phản bác, cũng không cho cái khác người nhúng tay cơ hội. Hạ Nhiên đi tới Creature bát tủ trước mặt, trong tay giơ lên ma trượng phát sinh ánh sáng. Hắn dùng một cái tay khác kéo ra cửa tủ, bên trong thả một đống cũ thảm, hẳn là Creature ngủ dùng đồ vật, ngoài ra còn có một quyển giày sách. Tên là Sinh mà cao quý, phù thủy gia phả, ngoài ra còn có một ít sáng lên lấp lóa tiểu trang trí. Đương nhiên, ở bát tủ một góc, cái kia một cái màu vàng hộp dây chuyền, tuy đã mò không ít cho bụi, nhưng xem ra nhưng vẫn là như vậy dễ thấy. Slytherin hộp dây chuyền, Hạ Nhiên trong mắt nhất thời hiện ra ý mừng, lấy tay một cái liền tóm lấy kim hộp dây chuyền. Chợt hắn liền phát hiện hệ thống bảng biến hóa, phát hiện Slytherin hộp dây chuyền, nguyên lực điểm số, 40 điểm, có hay không hấp thu? Hấp thu, Hạ Nhiên ám đạo, hắn dành trước đi ra ngoài tìm hộp dây chuyền, không chính là vì đột phá đến cái cơ hội này, lấy thu được hộp dây chuyền bên trong ẩn chứa nguyên lực điểm số sao? Hắn rất nhanh cảm giác được mát mẻ khí tức tiêu tán toàn thân. Mà trước mắt hệ thống trên bảng nguyên lực điểm số thì lại bắt đầu rồi không ngừng nhảy lên. Từ 40 điểm một đường đi lên trên phi thăng trước mặt hắn hấp thu Gryffindor bảo kiếm nguyên lực. Điểm số 40 điểm, nhân không cách nào xúc tiến ma lực trình độ đẳng cấp tăng trưởng. Liền cố ý lưu lên. Lấy trở mặt sau bất cứ tình huống nào cuối cùng ở 80 điểm con số lên dừng lại. Hạ Nhiên nội tâm vui sướng. Cố nén tức khắc tăng lên ma lực trình độ đẳng cấp kích động. Cầm hộp dây chuyền lại trở về mở hội gian phòng. Slytherin hộp dây chuyền. Ta nghĩ cái này cũng là Voldemort một cái hồn khí. Bằng không hắn sẽ không như vậy trân trọng bảo tồn. Mà bên trong hang núi kia càng chết đi nhiều như vậy vô tội người. Hạ Nhiên nói đem hộp dây chuyền phóng tới trên bàn. Dumbledore lấy ra hộp dây chuyền, đầy hứng thú lật xem. Sirius hốt lập tức đứng lên, sắc mặt tuy là như cũ như vậy trắng xám không huyết, nhưng vẻ mặt hắn nhưng kiên định lạ thường. Ta muốn đi hang núi kia đem Regulus mang về. Ngoặc kép bằng, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.